Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 315, bất ngờ nghe tin dữ. Cái gì? Rực cơ hồ muốn cho là chính mình nghe lầm. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Fergus bá tước. Theo Sydney thành bên kia truyền đến tin tức, Sydney pháo đài đêm qua lọt vào cường địch tập kích. Sydney gia tộc tất cả mọi người không ai sống sót. Bernal sắc mặt trắng bệch nói. Sao lại thế? Griffith trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt bên trong đều là kinh hãi cùng không thể tin. Sydney gia tộc là dạng gì gia tộc? Cho dù là tại hầu tước gia tộc bên trong, cũng có thể xếp tới hàng đầu gia tộc. Gia tộc ở trong có được đồng bối long thú loại này hoang cấp đặc thù huyết thú làm nội tình. Cho dù là hoang huyết chiến sĩ tập kích, cũng hẳn là không làm gì được mới là. Dạng này gia tộc thế mà bị diệt, thực sự để cho người ta khó mà tin được. Biết là cái gì thế lực làm sao? Gray hỏi vội. Không biết. Fergus bá tước mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Làm Sydney thành thành vệ nghe được động tĩnh chạy tới thời điểm Sydney gia tộc đã bị diệt, đến tột cùng là cái gì thế lực làm? Chẳng lẽ là Ulan gia tộc? Bernal sắc mặt thay đổi liên tục, suy đoán nói, không thể nào là Ulan gia tộc. Ulan gia tộc không có loại thực lực đó. Rus sắc mặt khó coi lắc đầu. Một đoạn thời gian trước tìm hiểu qua Ulan gia tộc thực lực Gray, hết sức rõ ràng Ulan gia tộc cũng không có loại thực lực này. Muốn sẽ có được đồng bối long thú tọa trấn Sydney gia tộc hủy diệt, chí ít cũng phải hai vị hoang huyết chiến sĩ liên hợp mới có thể. Ulan nhiều nhất cũng chỉ có một con chiến lực có thể so với hoang huyết chiến sĩ phù văn khôi lỗi. Hơn nữa còn chưa thuận tiện mang theo đi. Bằng vào loại thực lực này muốn hủy diệt Sydney gia tộc, tuyệt không có khả năng. Không phải Ulan gia tộc đó là cái gì gia tộc? Gia tộc khác, còn có cái gì gia tộc cùng Sydney gia tộc có như vậy lớn thù hận? Bernal sắc mặt nặng nề nói. Có thể hủy diệt Sydney gia tộc thế lực, cho dù là toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc cũng không nhiều. Fergus bá tước trầm mặt nói, quý tộc gia tộc trong cũng liền tam công tước gia tộc thậm chí vương thất. Có loại năng lực này, không phải quý tộc thế lực cũng liền Rex gia tộc có loại năng lực này. Vương thất có thể loại bỏ, vương thất tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hủy diệt một cái hầu tước gia tộc. Cho dù là muốn hủy diệt cũng sẽ không lén lút. Cho nên có khả năng nhất liền tam công tước gia tộc cùng Rex gia tộc. Tam công tước gia tộc cùng Rex gia tộc, Bernal mặt sắc mặt ngưng trọng, vô luận là tam công tước gia tộc vẫn là Rex gia tộc. Bất kỳ cái gì một cái đều là ghê gớm quái vật khổng lồ. Hoặc là có vương cấp cường giả tọa trấn, hoặc là đã từng đi ra vương cấp cường giả. Thế nhưng là chưa bao giờ nghe nói Sydney gia tộc cùng này bốn cái thế lực có trở mặt. Gray lông mày nhíu chặt. Tam công tước gia tộc cùng Rex gia tộc mặc dù đều có hủy diệt Sydney gia tộc thực lực, nhưng chưa hề có Sydney gia tộc cùng bốn gia tộc này có trở mặt tin tức truyền ra. Trước đó một chút tương quan phong thanh đều không có nghe được. Ngược lại là Fergus gia tộc cùng tam công tước gia tộc ở trong Nahum gia tộc xem như có xung đột. Mặc dù đối phương rất có thể còn không có tra được Fergus gia tộc trên người. Sydney gia tộc là cái gì thế lực diệt tạm không nói đến. Hiện tại chúng ta thậm chí Sydney quý tộc khác, tình cảnh đều 10 phần không ổn. Bernal mặt có thần sắc lo lắng. Sydney gia tộc bị diệt. Chúng ta những này từ Sydney gia tộc phân đất phong hầu quý tộc, chỉ sợ đều sẽ mất đi thân phận quý tộc cùng lãnh địa. Căn cứ vương quốc quý tộc pháp lệnh, nếu là thượng vị quý tộc mất đi tước vị lại hoặc là hủy diệt, từ thượng vị quý tộc phân đất phong hầu quý tộc sẽ bị thu hồi lãnh địa. Bây giờ Sydney gia tộc bị diệt, bọn họ những này từ Sydney gia tộc phân đất phong hầu quý tộc lãnh địa tự nhiên cũng sẽ bị vương thất thu hồi. Sydney gia tộc có ít chi thứ bên ngoài, tước vị kế thừa hẳn là không cần lo lắng. Fergus bá tước khẽ lắc đầu. Sydney gia tộc có mấy trăm năm lịch sử, gia tộc đã phân đi ra mấy chi. Bây giờ dòng chính nhất mạch mặc dù bị diệt, nhưng còn có mấy chi thứ. Tước vị kế thừa có lẽ còn là không có vấn đề. Nếu như đối phương quyết tâm muốn hủy diệt Sydney gia tộc, cái khác mấy chi thứ tình huống chỉ sợ cũng phải rất không ổn. Greg trầm giọng nói, ba, ngay vào lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập tiếp cận, sau đó liền nghe ngoài cửa phòng quản gia Nick thanh âm vang lên. Bá tước đại nhân, lại có tin tức khẩn cấp truyền đến. Greg ba người đều là biến sắc. Bernal đi nhanh lên đến cạnh cửa mở cửa ra. Nhận lấy quản gia Nick đưa qua chứa tin tức khẩn cấp một cái ngón cái thô ống trúc. Đem ống trúc mở ra. Từ đó rút ra một tờ giấy. Mở ra tờ giấy nhìn về phía trên tờ giấy nội dung. Sau một khắc Bernal sắc mặt đột nhiên biến cực độ khó coi. Gray cùng Fergus bá tước ánh mắt đều không cần nhìn về phía hắn. Hắn vội vàng nói. Sydney gia tộc bên ngoài một chi nhánh cũng bị diệt. Thời gian là tối hôm qua, cùng Sydney gia tộc bị diệt thời gian, cơ hồ là cùng một thời gian. Đây là muốn triệt để diệt sạch Sydney gia tộc. Fergus bá tước sắc, mặt xanh xám, không hề nghi ngờ, đối phương tự ngay từ đầu chính là ôm diệt sạch Sydney gia tộc đến. Vô luận là dòng chính vẫn là chi thứ đều không có ý định bỏ qua. Sau đó, lần lượt lại có tin tức khẩn cấp truyền đến, mà xem hết tin tức khẩn cấp Gray ba người, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng tất cả đều mặt trầm như nước, Sydney gia tộc bên ngoài mấy chi nhánh toàn bộ bị diệt, mà lại là trong cùng một lúc, xong, Sydney gia tộc triệt để xong, Bernal chán nản nói, chúng ta những này từ Sydney gia tộc phân đất phong hầu quý tộc, cũng sẽ mất đi đất phong cùng thân phận quý tộc. Fergus bá tước không nói một lời. Mấy đời người cố gắng, mấy đời người hy sinh, rốt cục thu được bá tước tước vị, nhưng trở thành bá tước gia tộc một năm vẫn chưa tới. Lại trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, tước sẽ mất đi thân phận quý tộc cùng lãnh địa. Gray cũng là trầm mặc một mảnh, thực sự khó có thể tưởng tượng. Hầu tước gia tộc ở trong đều có thể xếp tới hàng đầu gia tộc. Cứ như vậy trong vòng một đêm che diệt, hắn nghĩ tới anh Tuấn Lãng Salorian. Hắn nghĩ tới tập xinh đẹp cùng điềm tĩnh vào một thân Perry. Hai người kia là hắn vì số không nhiều quan hệ không tệ bằng hữu. Tại Sydney pháo đài, cùng hai người luận bàn, nói chuyện phiếm, phảng phất ngay tại hôm qua. Nhưng lại vĩnh viễn cũng không thể lại có. Sau một hồi lâu, Fergus bá tước khe khẽ thở dài. Ánh mắt nhìn một cái Gray cùng Bernal nói. Fergus gia tộc tước vị hẳn là giữ không được. Nhất định phải sớm tính toán. Liên quan tới Fergus gia tộc sau này đến tột cùng nên đi nơi nào? Các ngươi có ý kiến gì hay không? Lấy hiện tại Fergus gia tộc thực lực. Chúng ta có thể chuyển ném cái khác thượng vị quý tộc gia tộc. Tương lai thu hoạch được tước vị hẳn là không có vấn đề. Bernal trầm tư nói, chuyển ném quý tộc khác. Dù là có thể thu hoạch được tước vị, chỉ sợ cũng sẽ không quá cao. Hơn nữa rất dễ dàng bị đề phòng cùng nghi kỵ. Gray lắc đầu, đối với Bernal đề nghị này, hắn cũng không coi trọng. Fergus gia tộc sở dĩ có thể nhận Sydney gia tộc coi trọng. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Fergus gia tộc cắm rễ Sydney lĩnh nhiều năm. Là tại Sydney gia tộc nâng đỡ phía dưới. Từng bước một trưởng thành, là Sydney gia tộc chính mình nâng đỡ đứng lên. Tin được thế lực, nhưng đột nhiên đầu nhập cái khác thượng vị quý tộc. Tự nhiên không chiếm được quá nhiều tín nhiệm. Tất nhiên sẽ gặp phải thượng vị quý tộc nghi kỵ, chẳng những lại nhận đề phòng, hơn nữa đạt được tước vị cũng sẽ không quá cao. Đối ở hiện tại Fergus gia tộc tới nói, được không bù mất, nếu như Fergus gia tộc thật đã mất đi tước vị, vậy đem đến Dòng Binh Chi Thành đi thôi. Ở nơi đó lấy Fergus gia tộc thực lực, đủ để chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Ngươi là muốn cho Fergus gia tộc trở thành lính đánh thuê gia tộc. Fergus bá tước nhìn về phía Grey nói, Grey gật đầu, trong tay chúng ta trong tay nắm giữ hồng rực lính đánh thuê đoàn. Bọn họ đối với lính đánh thuê ngành nghề này cũng không xa lạ gì. Hoàn toàn có thể thông qua bọn họ đem Fergus gia tộc chuyển hình vì lính đánh thuê gia tộc. Như thế một cái biện pháp. Fergus bá tước gật đầu. Fergus gia tộc nếu như chuyển ném cái khác thượng vị quý tộc, thu hoạch được tước vị tất nhiên sẽ không quá cao. Đối ở hiện tại Fergus gia tộc tới nói, cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Ngược lại là đem Fergus gia tộc chuyển hình vì lính đánh thuê gia tộc, nói không chừng là một đầu lựa chọn tốt. Lính đánh thuê giới vốn là thực lực chỗ nói chuyện, mà Fergus gia tộc thực lực chẳng những không yếu, hơn nữa rất mạnh, hoàn toàn có khả năng tại lính đánh thuê giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Ta chuẩn bị đi tới Sydney thành một chuyến, cha nhìn một chút Sydney gia tộc phải chăng còn có người sống sót. Nghĩ nghĩ, Grey quyết định nói, mặc dù tin tức ở trong nói Sydney gia tộc đã toàn bộ hủy diệt, hắn vẫn là muốn tận mắt đi thăm dò nhìn một chút, xem phải chăng còn có người sống sót. Cẩn thận một chút, Fergus bá tước không có ngăn cản, chỉ là nhắc nhở Grey một câu. Fergus gia tộc dù sao cũng là Sydney gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Bây giờ Sydney gia tộc gặp đại nạn, về tình về lý, Fergus gia tộc đều phải đi một chuyến. Tại Fergus gia tộc thu được Sydney gia tộc hủy diệt tin tức thời điểm, Sydney trong cổ quý tộc khác gia tộc cũng lần lượt nhận được Sydney gia tộc bị diệt tin tức. Từng cái tiếp vào tin tức quý tộc gia tộc, chấn kinh, kinh ngạc, không tin, sợ hãi, mờ mịt, tất cả đều bị tin tức này chấn kinh đến tột đỉnh. Thật lâu trầm mặc, Sydney gia tộc bị diệt, cái này sao có thể? Không có khả năng, lấy Sydney gia tộc thực lực, làm sao lại bị diệt? Đến tột cùng là cái gì thế lực hạ thủ? Từng cái quý tộc tất cả đều nói năng lộn xộn, bị tin tức này chấn kinh đến không nhẹ. Có đồng bối long thú loại này hoang cấp huyết thú làm nội tình, thất đại hầu tước gia tộc bên trong cũng có thể xếp tới hàng đầu gia tộc, thế mà bị diệt, để bọn hắn thực sự có chút khó mà tin được. Không chỉ là Sydney lĩnh bên ngoài quý tộc, theo thời gian trôi qua, cũng nhao nhao đạt được tin tức. Phản ứng đầu tiên là không tin, cẩn thận sau khi xác nhận, lại không khỏi tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Một cái hầu tước gia tộc thế mà bị diệt. Tử Nguyệt Vương quốc bao lâu không có xảy ra chuyện như vậy rồi. Cho dù là kiến quốc đến nay, dạng này chuyện cũng không cao hơn 3 lần. Đây tuyệt đối là ghê gớm đại sự. Không hề nghi ngờ, Tử Nguyệt Vương quốc chắc chắn xảy ra một trận dung chuyển. Một trận càn quét toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc dung chuyển đã xuất hiện. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.